đấu la chấn kinh ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 211, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỉ Bỉ Đông cười khẽ một tiếng, ha ha, ta đã thấy nhiều hệ thống hãm hại người hơn, làm thế nào để ta biết giá trị của việc bán tiên thảo? Chọn những gì ngươi muốn bán, chọn giám định, hệ thống sẽ đưa ra giá trị của vật thể được xác định. Hệ thống nói, sau đó ta sẽ thử. Bỉ Bỉ Đông đến trước Hoa Tulip Hero sử dụng kỹ năng giám định này. Hệ thống hiển thị, Hoa Tulip Hero trị giá 8.000 điểm. Bỉ Bỉ Đông mở hệ thống trung tâm mua sắm, giá trị Hoa Tulip Hero được bán trong trung tâm mua sắm, 16.000. Ngươi là một kẻ gian thương. Hệ thống nói, chủ nhà thích bán hay không bán, nhắc nhở một chút, Quang Minh Thiên Đường Thảo không phải là hàng hóa thường trú qua thôn này, nhưng không có cửa hàng này, nếu lần này làm mới, cái này không có gì để làm mới, ngươi có thể phải chờ đợi một thời gian dài để làm mới âu. Bỉ Bỉ Đông, vâng, ta bán, thảo dược trong vườn có giá trị đến đâu cũng không thể so sánh được với một gốc thảo dược tiên phẩm thích hợp cho Thiên Nhận Tuyết. Với tâm lý con gái phải giàu có, Bỉ Bỉ Đông đã lục soát một số loại thảo mộc vô giá trị để bán trong Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Tiên phẩm thảo dược Bỉ Bỉ Đông không nỡ bán đi, cũng chỉ có thể bán một ít thảo dược phi tiên phẩm, ví dụ như linh chi ngàn năm A, nhân sâm ngàn năm A, thông qua tích ít thành nhiều, cuối cùng mới có đủ hơn 2 vạn tích lũy, lúc này mới mua được Quang Minh Thiên Đường Thảo. Mà lúc này, Thiên Nhận Tuyết rời đi cũng đi về rồi, trên tay nàng dùng hồn lực của thiên sứ 6 cánh kéo 3 gốc tiên phẩm đi tới trước mặt Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông nhắm mắt lại nhìn, tiên phẩm trong tay Thiên Nhận Tuyết chính là 3 gốc tiên phẩm trong nguyên tác bị Đường Tam phục xuống, Bát Giác Huyền Băng Thảo, Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ, còn có Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ. Mẹ, đây là 3 cây tiên phẩm mà mẹ tìm cho con, hiệu quả con cũng biết. Thiên Nhận Tuyết nói xong giải thích. Ta là thiên sứ lục dực võ hồn thần phẩm, mang theo thuộc tính cực hạn chi hỏa cùng với năng lực tinh hóa, 3 gốc tiên phẩm này đối với ta tăng phúc không phải rất lớn, ta không cần băng hỏa miễn dịch, ngược lại là mẹ, nếu như ngươi đạt được miễn dịch băng hỏa, đối với thực lực của ngươi tăng phúc rất lớn. Bỉ Bỉ Đông nhất thời hiểu được dụng ý của Thiên Nhận Tuyết, nhất thời bị cảm động đến. Nếu Bỉ Bỉ Đông không có hệ thống, nàng nhất định sẽ chọn tiên phẩm tốt nhất nơi này, cũng chính là tiên phẩm đãi ngộ của nhân vật chính để lại cho Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết lại dành trước đem 3 gốc tiên phẩm thảo này trong tay đưa cho mình. Ngươi đã quên rồi, ta cũng là thần phẩm võ hồn sao? Những tiên phẩm này cũng không có tác dụng lớn đối với ta. Bỉ Bỉ Đông cười, mẹ, dù sao, những gì con đưa ra không có đạo lý thu hồi, ngươi có muốn hấp thụ tùy ngươi hay không, dù sao con cũng sẽ không hấp thụ. Thiên Nhận Tuyết miệng bĩu môi, làm bộ như không vui nói. Vâng, ta chấp nhận lòng tốt của ngươi. Bỉ Bỉ Đông cười tiếp nhận 3 cây tiên thảo của Thiên Nhận Tuyết, nói. Tuy nhiên, Tuyết Nhi, ta vừa tìm thấy một cây tiên thảo phù hợp với ngươi ở đây, ngươi cũng không nên từ chối ý định tốt của ta âu. Nói xong, Bỉ Bỉ Đông liền lấy ra Quang Minh Thiên Đường Thảo mà lúc trước tìm được. Cách chương.